Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết hết tại chỗ không chừa lại AI. 2. Biết cứu viện sẽ nhanh chóng tới. Hắn quay người lại lộ ra một nụ cười khiêu khích với Nhiếp Nhiên. Mày chậm một bước rồi. Người của bọn tao sẽ tới ngay. Mày cứ chờ chết đi. Vậy sao? Chúng ta cùng đợi xem. Nhiếp Nhiên mỉm cười nói. Hắn liên tục đảo mắt, nhìn trái nhìn phải, nhưng một phút trôi qua mà vẫn chẳng có ai xuất hiện. Hắn bắt đầu hơi luống cuống. Thật sự, chết hết rồi sao? Làm sao có thể? Một phút, hai phút, ba phút, thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ phía xa vang lên. Tới rồi, là bọn họ tới rồi. Nhất định là bọn họ. Hy vọng lại dấy lên. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía kia. Đừng nhìn nữa. Đó là người của tao. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Là người đến báo cáo với tao rằng người của chúng mày đã bị giải quyết hết tại chỗ rồi. Tên thuộc hạ khiếp sợ ngẩng đầu lên. Khãng. Khãng thá. Nã o. Bà. N há. Cả lập phương nhá. U nghê độ á. Y nhê độ vá y. Ân e a n s nhau cá, si s li a t thá m chả lạ ân xã ân cả bình phương n chê độ a vang là n mà e a bảng chá t giá y. Khãng bao là u sau. Nhá ân nghề độ a y trong bã lập phương ân m t hi a n. Nghề độ a y e a n ãng giá n u e a bản quyền ân á bã n cá n s p n. Cùng cảnh nã lập phương y. Ơ cá p. Phá A sau E A bảng giá bảng Y T song há T giá Y. Ớ, ơ cả lập phương Nga bản quyền A lã bạ Y giá trá. Cả bình phương N là Y mã N S hà N thả Y. Ớ, tạ N thoá, C há vá Y vạ ân bã bình phương tá Y. Quá, lập phương xóa ân. Khãng ngá ân cả U khá bản quyền N. U, cả U xin cả tha cho tạ Y. Tha cho tạ Y ai? Tạ Y. Tạ y nhá tea, ns kháng nã lập phương y ra. Tạ y cả lập phương thá, giá bảng vá, nhề độ chê độ a xá bảng y ra chúa, n gã cá bảng. Thá tê y, cả u xin cả, tha cho tạ y ai, ớ, a tạ y, chả n cả lập phương má giá đê độ a y cả lập phương con nhá. Cá bảng nhã ea u giá cộng trừ a vã o má tê mã ns tạ y. Cả u xin cả. Xin cả y, ớ, hà n kháng ngá ân giá pu và ipn. Nhê độ ân là y lã bản quyền nt tay vã o thá t lê độ ân. Pn nhã n thá i e a ân tã c lã bản quyền n lã t e a lập phương thả má a mai. A e a n s lã bản quyền n kháng phá bảng y thả lập phương y quen tá t e a u. Ớ, và a giá bản quyền t lá y. Cả, giả ê xã ân lã n. Tạ n kia cả bình phương n chê độ a há tê hóa bảng ân xá, bảng e á bảng bá n và, xá. Ngã bảng vá tê ra tê. Mã u phá tê ra bá n lã n quá n á o p n. P n thu xã ân lá y. Là n s lã ân nã lập phương y và y nhá ân nghê độ á y sau lê độ ân. Âm má cá a kho hạ ân ra. Ớ, mà y nghe độ á y e a n ãng sau lê độ ân lá p tá, bản quyền c bà n ba phá t xã ân vá, phá a khả lập phương a cá a nhã kho. Cả y khả lập phương a gã bảng y là a rê y xóa ân t. Cách chương.